Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, Riolu lần thứ nhất đạo quán chiến đấu. Vù, Riolu công kích hết sức nhanh chóng. Thân thể mang theo một chuỗi ánh chớp trong chớp mắt liền đã vọt tới iPom trước người. Mắt thấy là phải trúng mục tiêu. iPom, dùng bao. À nha. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, Howard tiên sinh chỉ lệnh cũng truyền tới. Nghe được chỉ lệnh, iPom trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, sử dụng sau này cái đuôi nhanh chóng bật lên ra ngoài. Thân thể cao cao nhảy đến không trung, né tránh Riolu tấn công chính diện. Ngay sau đó iPom cực tốc xuất kích, mang theo từ trên trời giáng xuống khí thế, bày ra đá bay động tác phóng tới, vừa vặn dừng lại Riolu. Né tránh nó Koji. Vù, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống iPom, Delier lập tức để Riolu tránh né công kích. Riolu cũng là đang nghe chỉ lệnh về sau, mạnh mẽ thân thể cấp tốc mấy cái lộn mèo, linh hoạt tránh thoát iPom bao sinh công kích, mấy cái lắc mình sau về tới Delier trước người. Cẩn thận một chút Delier. Bao sinh là phi hành thuộc tính công kích, nếu như bị đánh trúng, Koji sẽ không chịu nổi. Hyakun đứng ở một bên, cau mày nhìn cái này biết bay nhảy iPom, hơi có chút lo lắng nhắc nhở Delier nói. Ta đã biết. Koji, chú ý tránh né công kích. Xông đi lên, dùng lại lần nữa Quick Attack. Delier đang nghe Hyakun nhắc nhở về sau, cũng là gật đầu ra hiệu. Sau đó quay đầu lớn tiếng nhắc nhở Riolu, cũng để Riolu lần nữa phát động tiến công. Vù, nghe được chỉ lệnh Riolu, trong miệng nhẹ giọng phát ra một tiếng đáp lại. Sau đó trên thân thể màu trắng ánh chớp liền xuất hiện lần nữa, lại một lần bắt đầu cấp tốc tiến công, ngăn cản nó hành động iPom. Dùng Sweep, nhìn thấy Riolu lần nữa phát động công kích về sau, Howard tiên sinh cũng là lập tức để iPom xuất thủ ngăn cản đối phương tiến công. Háp, à nha, mà nghe được chỉ lệnh iPom, thì là nhanh chóng nhảy cách mặt đất, cái đuôi thật dài theo thân thể lắc lư nhanh chóng vung ra. Mà theo cái đuôi vung ra, từng khỏa màu vàng ngôi sao năm cánh, thật nhanh từ cái đuôi bên trên bắn ra, đón Riolu phe tấn công hướng xông tới. Koji đừng sợ, dùng Quick Attack né tránh cao tốc ngôi sao. Cao tốc ngôi sao tốc độ rất nhanh, đối với bình thường tốc độ chậm hoặc là tốc độ không đột xuất Pokemon tới nói, kỹ năng này có thể tính là tất trúng kỹ năng. Nhưng là Delier hiển nhiên đối Riolu tốc độ có lòng tin, thế là lập tức hạ đạt chỉ lệnh để Riolu tránh né công kích. Lỗ ô, Delier chỉ lệnh phát ra về sau, nguyên bản cao tốc bắn vọt Riolu mang theo liên tiếp ánh chớp đột nhiên tại công kích trên đường chuyển biến, một cái gần như góc vuông góc độ lướt ngang tránh thoát chạm mặt tới cao tốc ngôi sao. Ngay sau đó lần nữa phi trùng mà đi, hai chân dùng sức đạp mặt đất, thân thể nho nhỏ nhảy lên thật cao, toàn bộ thân thể mang theo 10 phần hung hãn khí thế, đụng đầu vào ngay tại hạ lạc ở trong iPom trên thân. À nha, nhận một cái hung ác va chạm, iPom bị đau hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà Riolu cũng là mượn nhờ cỗ này trùng kích phản tác dụng lực hướng về sau nhảy về, một cái lộn mèo về sau vững vàng rơi trên mặt đất. Bành, iPom, tiểu cô nương rất có một bộ nha. Xem ra vừa rồi thật là ta xem thường ngươi. Bất quá bây giờ ta có thể nghiêm túc, ngươi cũng nên cẩn thận. iPom, sử dụng Agility xông đi lên. Sau đó dùng Fury Swipe. Tại iPom ngã xuống mặt đất về sau, Howard tiên sinh cũng là 10 phần giật mình nhìn về phía Delier, trên mặt hiện ra một tia tán thưởng biểu lộ, cảm giác hưng phấn dần dần hiển hiện, một cỗ chiến đấu nhiệt huyết đã bành trướng, dâng lên chiến đấu kích tình. Howard tiên sinh đột nhiên vung tay, đối với mình mới vừa từ trên mặt đất bò dậy iPom hô, hiển nhiên là chuẩn bị chính thức bắt đầu tiến công. Háp, nhận một lần công kích iPom, trên mặt trước kia như tên trộm tiếu dung cũng thu liễm không ít, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ giận dữ. mà đang nghe Howard tiên sinh chỉ lệnh về sau. Cái này iPom trên thân nhanh chóng hiện ra màu tím siêu năng quang mang. Sau đó hai chân cấp tốc mở ra. Thân ảnh chớp động ở giữa hướng phía Riolu lao đến. Hai tay cùng phía sau cái đuôi cũng đã giơ lên cao cao. Chính là muốn chuẩn bị dùng cái này phát động Fury Swipe. Tận lực tránh né Koji. Sử dụng Double Team. Delia nhìn thấy iPom bắt đầu tiến công về sau. Cũng là cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Vù. Một tiếng gầm nhẹ phát ra. Riolu tại vừa nghe đến Delia chỉ lệnh về sau. Thân thể nho nhỏ cấp tốc bắt đầu đung đưa. Ngay sau đó từng đạo ảnh phân thân thật nhanh xông ra Riolu thân thể. Động tác nhanh chóng đem iPom vây vào giữa. Hư thực lắc lư ở giữa. Đem chuẩn bị công kích iPom đều cho mê hoặc. Háp. A nha. Chấm ngoặc kép. Giơ cao lên hai tay cùng cái đuôi iPom. Một mặt xoắn suýt nhìn xem chung quanh không ngừng lấp lóe màu xanh đen thân ảnh nhỏ bé. Tròn trịa gương mặt không khỏi lộ ra một giọt mồ hôi lạnh. Không muốn thụ mê hoặc nha iPom. Nhanh lên làm dùng suýt. Đem chung quanh ảnh phân thân toàn bộ đánh nát. Mắt thấy chính mình iPom bị nhốt. Howard tiên sinh vội vàng cấp iPom hạ đạt chỉ lệnh. Để iPom đối chung quanh ảnh phân thân phát động công kích. A nha. Đạt được chỉ lệnh iPom. Cũng là ánh mắt trong nháy mắt kiên định. Trong miệng phát ra một tiếng kêu âm thanh. Sau đó chợt nhảy cách mặt đất. Thân thể nhanh chóng trên không trung xoay tròn. Cái đuôi thật dài vung vẩy ở giữa. Mảng lớn cao tốc ngôi sao. Như mưa rơi bình thường huy sái mặt đất. Đem trên mặt đất Riolu ảnh phân thân không ngừng đánh nát. Để trên sân ảnh phân thân thời gian dần trôi qua thưa thớt. Không thể đợi thêm nữa Koji. Cùng một chỗ xông đi lên. Dùng Force Palm. Mắt thấy Riolu ảnh phân thân còn thừa không có mấy. Delia trong lòng cũng là có một tia lo lắng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vội vàng để Riolu cấp tốc phát động tiến công. Lỗ ô. Mà liền tại Delia chỉ lệnh phát ra về sau. Sân bãi bên trên còn sót lại mấy cái ảnh phân thân. Đồng thời phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó mấy đạo ảnh phân thân cơ hồ là động tác nhất trí nhảy cách mặt đất. Mỗi một cái trên tay đều tản mát ra màu xanh trắng năng lượng ba động. Nhanh nhẹn tránh thoát mấy viên chạm mặt tới cao tốc ngôi sao về sau. Vọt thẳng hướng không trung iPom. Đem chính mình nho nhỏ tay chó. Nặng nề mà đặt tại iPom trên thân. Lỗ ô. Bành. A nha. Một tiếng vang trầm về sau. Trên sân tình hình chiến đấu đã phát sinh biến hóa. Tại chính thức Riolu đem móng vuốt phóng tới iPom trên người trong nháy mắt. Một cỗ mạnh mẽ màu xanh trắng ba động ầm vang phát ra. Ngay sau đó cỗ năng lượng này liền tại iPom trong thân thể bộc phát. Kịch liệt trùng kích phía dưới. iPom kêu đau lấy từ không trung bay thấp mà xuống. Lại một lần nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Mà lần này, iPom cũng không thể đứng lên lần nữa. iPom mất đi năng lực chiến đấu. Riolu chiến thắng. Bên sân bên trên tiểu cô nương vừa nhìn thấy trên sân thắng bại đã phân. Lập tức giơ tay lên bên trên màu xanh lá lá cờ. Thanh âm cố giả bộ lão thành tuyên án đối chiến kết quả. Lỗ tương đương. Đánh thắng đi chủ nhân tương đương gõ vui vẻ nha tương đương. Tiểu cô nương tuyên bố kết quả về sau. Riolu cũng là vững vàng trở xuống mặt đất. Vừa rơi xuống đất thời điểm. Chỉ nghe thấy tiểu cô nương thanh âm. Vẫn luôn hết sức nghiêm túc mặt. Cũng trong nháy mắt tách ra tiếu dung. Một mặt vui vẻ quay đầu đối với Delia hô. Ha ha tương đương làm cho gọn gàng vào cô Di. Tiếp xuống ngươi muốn không ngừng cố gắng. Đem trận thứ hai thắng lợi cũng lấy xuống đi. Vù. Thu được. Delia cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lớn tiếng đối Riolu khích lệ nói. Mà tại một bên khác. Howard tiên sinh thì là có chút thất thần nhìn xem trên mặt đất đã ngã xuống đất không dậy nổi iPom. Ngốc trệ vài giây đồng hồ về sau mới phản ứng được. Ây. Cái này. Thua nha. Trở về đi iPom. Trận này đối chiến là ta chủ quan. Tiếp xuống ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chấm ngoặc kép. Howard tiên sinh xuất ra Pokebo. Đem iPom thu về. Sau đó lần nữa xuất ra một viên Pokebo. Lúc này Ho Uất tiên sinh trên mặt biểu lộ đã biến thành 10% chú. Tựa hồ muốn bắt đầu chân chính làm thật. Rất tốt. Kế tiếp là ta cái thứ hai Pokemon. Đi thôi. Liền quyết định là ngươi. Smeargle. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.